Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 7 xấu hổ hai người. Cát Lâm bị Lưu Tịnh nói không biết giận, kỳ thật hắn trong lòng cũng cảm thấy gần nhất mấy ngày nay hắn biểu hiện rất túng. Căn bản không giống cái nam nhân, chính là trên đời này thật sự có quỷ lại cái gì đáng sợ. Liền tính hắn gặp qua kia váy đỏ nữ quỷ, hiện tại không phải là hào hào tồn tại sao? Nếu là chính mình bởi vì tới cái công viên trò chơi, đã bị sợ tới mức chết khiếp, khóc kêu phải đi về. Việc này nếu là truyền tiến Tạ Phương Phương bọn họ lỗ tai, kia về sau hắn này mặt sợ sẽ hoàn toàn không địa phương thả. Hành đi, tới liền tới rồi. Kia liền hảo hảo chơi chơi, không thể cô phụ lần này vé vào cửa tiền này liền đúng rồi sao? Lúc này ta ở bên cạnh ngươi, nếu là lại có cái gì nữ quỷ giả mạo ta, ta trực tiếp phiến lạ nó mặt. Lưu Tĩnh thấy Cát Lâm không hề để trở về cha, cũng vui vẻ ôm lấy Cát Lâm cánh tay, tiếp đón đứng ở một bên Tạ Phương Phương cùng Tào Thắng nói: Uy, hai người các ngươi đừng nhìn, chúng ta có thể ở chỗ này đãi một ngày đâu, lúc sau có rất nhiều thời gian cho các ngươi tham quan. Từ Hắc Thiết Giam Ngục tiến vào đến tiếp theo cái cảnh tượng, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy giống nằm mơ giống nhau, một cái tràn ngập huyết tinh ác mộng, hắn thấy được rất nhiều người bị tàn nhẫn giết chết, phanh thây, nấu nấu. Mà đương hắn lần thứ hai khôi phục thanh tỉnh thời điểm, lại phát hiện chính mình đang đứng ở bánh xe quay phía dưới. Bốn phía dập dạp chen đầy xếp hàng người, Lãnh Nguyệt không biết tung tích. Hắn theo bản năng ở bốn phía tìm tìm nhưng là cũng không có phát hiện. Nghĩ đến hẳn là không ở chính mình phụ cận, bất quá hắn đảo cũng không lo lắng. Bởi vì Sở Mộng Kỳ từ Trần Minh trên người cướp đoạt một bộ phận thuật pháp nước thuốc, hắn cũng có giao cho Lãnh Nguyệt một bộ phận, phỏng chừng không cần lâu lắm, bọn họ là có thể tại đây đụng tới. Đừng nhìn, đến phiên chúng ta, chạy nhanh đi lên. Đang định Hạ Thiên Kỳ tư tìm thời điểm, đột nhiên từ trước mặt duỗi lại đây một con có chút ấm áp tay bắt được hắn. Hạ Thiên Kỳ giống điện giật giống nhau, theo bản năng lùi về tới, phát hiện vừa rồi ý đồ bắt lấy hắn là một cái đại khái chỉ có 16-17 tuổi nữ học sinh. Nữ học sinh ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc áo khoác, tóc tán khoác trên vai thượng, làn da trắng nọn khả nhân, một đôi mắt to mang theo bất mãn, không ngừng hướng về phía Hạ Thiên Kỳ nháy. Ngươi chúng ta, chạy nhanh, đi lên a. Hạ Thiên Kỳ đối trước người nữ học sinh hoàn toàn không ấn tượng. Bất quá hắn cẩn thận đánh giá đối phương liếc mắt một cái, theo sau có chút mừng thầm đáp ứng nói: A, hiện tại liền đi lên. Cùng loại tình huống, sớm tại Ngô Địch dẫn bọn hắn tiến vào đệ nhị vực bắt trước sự kiện khi cũng đã xuất hiện qua. Lúc ấy hắn Lãnh Nguyệt đều biến thành bác sĩ, nghĩ đến lúc này đây hắn ở người khác trong mắt hẳn là học sinh, hoặc là cái này nữ học sinh bạn trai, cho tới nay đều có truyền lưu hỉ đương cha, nhưng là hỉ đương bạn trai Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra chưa từng nghe qua. Bất quá này muội tử lớn lên rất đáng yêu, tuyệt đối xem như không nhỏ kinh hỉ. Bánh xe quay chậm gì gì bay lên, Hạ Thiên Kỳ có chút khẩn trương ngồi ở ghế trên, nhìn phía dưới xếp hàng đám người một chút biến thành con kiến. Trong quá trình hắn không có đi xem bên cạnh muội tử, mà là cẩn thận tìm Lãnh Nguyệt thân ảnh. Không biết có phải hay không hắn vận khí quá hảo, thế nhưng ở đông bắc giác phương hướng, nhìn đến Lãnh Nguyệt chính diện dung lạnh băng bị một đám người vây quanh, cùng phỏng vấn dường như đặc biệt náo nhiệt. nữ học sinh không nói một lời. Hạ Thiên Kỳ thì tại nghĩ Lãnh Nguyệt có phải hay không cũng sẽ bị ân bài một cái muỗi tử. Nếu tình huống cũng cùng hắn giống nhau, kia lần này nhưng có đến việc vui nhìn. Ở liên tiếp liếc Hạ Thiên Kỳ vài lần, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không hề phản ứng lúc sau. Nữ học sinh rốt cuộc ngồi không yên, có chút tức giận đối hắn nói, phía dưới có cái gì đẹp, ngươi cũng sợ ngã xuống. Ngươi nói chưa dứt lời, ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra thực sự có chút sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không khủng cao, nhưng là quá cao trái tim nhỏ cũng chịu không nổi. Nữ học sinh thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn là không để ý tới hắn ý tứ, nhịn không được ở trong lòng mắng thanh điếu ti. Bánh xe quay bay lên rất chậm, Hạ Thiên Kỳ làm ngồi trong chốc lát cũng có chút nhàm chán. Cũng thẳng đến lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có cái muội tử có thể giải buồn, liền hỏi nói, hai ta thật nhiều lâu rồi, ngươi tưởng cái gì đâu, ai cùng ngươi đã khỏe. Nữ học sinh thấy Hạ Thiên Kỳ như vậy trực tiếp, trên mặt lúc ấy đỏ lên, quay đầu không nói. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lập tức hiểu được, nguyên lai ở nữ sinh trong mắt bọn họ cũng không phải người yêu, mà là lẫn nhau có ý tứ thanh niên tiểu nam nữ. Tới bên này chơi là chuyên môn bồi dưỡng cảm tình. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng tính cách thực tiện, nhưng là ở trải qua nhiều chuyện như vậy sau, đảo cũng so phía trước mạnh hơn không ít. Đổi làm là dĩ vãng, có cái đến không muội tử, hắn chưa chừng sẽ đáng khinh làm ra chút cái gì tới. Nhưng là trước mắt, hắn tắc cảm thấy có cái nữ sinh ở bên cạnh là cái trói buộc. Ngươi nói thật muốn là đụng tới quỷ, hắn là quản vẫn là mặc kệ. Vì thế vì này nữ học sinh ân toàn suy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vẫn là không chiếm tiện nghi. Chờ từ bánh xe quay xuống dưới liền cố ý cùng đối phương xảo một trận, chạy nhanh đuổi đi lại nói. Nghĩ vậy nhi, hắn có chút xin lỗi nhìn nữ sinh liếc mắt một cái, lúc sau tắc lần thứ hai trầm mặc xuống dưới. Ngươi cùng Ngô Nghiên có phải hay không hảo quá. Bánh xe quay chậm rãi dâng lên, ở trầm mặc bên trong, nữ sinh đột nhiên quay đầu hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu, đôi ta vẫn luôn có một chân, hiện tại còn ngẫu nhiên hẹn hò gì đó. Hạ Thiên Kỳ nói liền cùng chuyện thật dường như. Nữ học sinh nghe xong tức khắc hắc mặt, hung hăng đẩy Hạ Thiên Kỳ một phen. Cũng may là nữ sinh không có gì sức lực, nếu là đổi cái nam nhân đột nhiên tới như vậy một chút, chưa chừng đã bị đẩy xuống ngã chết. Ngươi như thế nào có thể như vậy vô sỉ. Nếu hai ngươi ở bên nhau, kia làm gì muốn ước ta ra tới. Bởi vì chân đứng hai thuyền thực sảng a. Như thế nào, ngươi không cao hứng, ngươi chính là cái hỗn đản. Chúc mừng ngươi đáp đúng, nguyên lai ngươi còn có như vậy thông minh thời điểm đâu. Ngươi, nữ sinh khí không biết nên nói cái gì hảo. Hạ Thiên Kỳ tắc không sao cả cười cười nói, dù sao ta chính là như vậy cái điều kiện, ngươi nếu là đáp ứng liền ở chỗ này bồi ta, không đáp ứng liền nguyện ý đi đâu đi đâu. Nữ sinh không nói chuyện, yêu yêu đọc sách VKUU can hu om cúi đầu khóc lên. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một trận chứng đau, nhưng là hắn cũng không có biện pháp. Nếu là nữ học sinh cùng hắn ngọt ngọt ngào ngào lưu tại nơi này, hắn như vậy cảm tính một người khẳng định sẽ không nhìn nữ sinh thiệp hiểm mặc kệ. Cho nên còn không bằng nhân lúc còn sớm đuổi đi, miễn cho lại qua một lát, chính là muốn chạy đều đi không được. Mà giờ này khắc này, so với Hạ Thiên Kỳ tới nói, Lãnh Nguyệt muốn so với hắn càng thêm chứng đau. Mới vừa mơ mơ màng màng khôi phục thanh tỉnh, hắn đã bị một đám người cấp vây quanh. Một hai phải cùng hắn chụp ảnh lưu niệm. Nói hắn là cái gì minh tinh. Bởi vì nhân số thật sự quá nhiều. Trong ba tầng ngoài ba tầng đem hắn vây quanh lên. Hắn ngay cả tưởng đẩy ra đám người đào tẩu đều làm không được. Chỉ có thể một bên mặt vô biểu tình có lệ. Một bên đẩy người. Mạnh mẽ đẩy ra điều khe hở đi ra ngoài. Nguyên bản lãng mạn bánh xe quay hẹn hò. Kết quả lăng là bị Hạ Thiên Kỳ một phen nói đến thành nữ sinh ngày sau hồi ức thương tâm địa. Từ bánh xe quay trên dưới tới, nữ sinh liền vuốt nước mắt bước nhanh chạy ra. Hạ Thiên Kỳ sợ nữ sinh chuyển một vòng lại chạy tới địa phương khác. Vì thế vẫn luôn ở phía sau đi theo. Thẳng đến xác định nữ sinh đi ra ngoài hắn mới yên tâm ở đi. Trong quá trình chính hắn cũng có thử rời đi công viên trò chơi phạm vi. Kết quả phát hiện cũng không chịu bất luận cái gì hạn chế. Này cũng làm hắn do dự mà có phải hay không muốn kêu Lãnh Nguyệt đến bên ngoài trốn một thời gian. Năng lực đông lạnh kỳ lần thứ hai xuất hiện ở Honor Table mặt đồng hồ thượng. Cùng thượng một lần 48 giờ so sánh với, lúc này đây cũng chỉ có 12 tiếng đồng hồ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.